Sa Điêu 99 hệ liệt Chi Cha A Khốc O. Chương 42, Cóc Truyện Audio.com. Ngày hôm đó bánh bao nhỏ được tô điểm đến cực kỳ đáng yêu, còn được quấn bên trong một chiếc chăn bông màu hồng phấn. Vốn dĩ cha A cũng không muốn con trai mình phải sớm ra ngoài gặp mặt với mọi người như vậy, nhưng nghĩ đến Khốc O có thể nhẫn tâm bỏ chồng bỏ con, cho nên mới cố ý muốn lắc lư trước mặt y như vậy. Nhìn Khốc O, hoàn toàn không nhìn ra là cơ thể của người đã sinh con, vẫn như trước giống nhau, lung linh chói mắt. Diễn viên đóng vai hoàng đế cùng y trong bộ phim cổ trang lần trước cũng được mời đến, cũng như trước si ngốc nhìn y. Cha A mang theo con trai dạo qua một vòng, tiền biếu thu tới nhuyễn tay, nhưng bánh bao nhỏ lại không nể tình mấy, đến một nụ cười cũng không thèm cho mấy người chú bác cô gì xa lạ này. Mãi đến tận khi đi tới trước mặt Khốc O, bánh bao nhỏ lại ra sức nỗ lực giãy giụa muốn thoát ra khỏi cái chăn nhỏ, muốn ôm lấy y. Khốc O nhịn xuống chua xót trong lòng, trên mặt treo lên một nụ cười không khác gì mấy ông chú xa lạ kia, trong lúc bánh bao nhỏ bập bẹ kêu gào, hôn lên mặt bé một cái. Người ở chỗ này dồn dập chụp ảnh, để dành lát về đăng Weibo. Dù sao cha A cũng là ông chủ lớn, làm lộ liễu như vậy chính là hy vọng mọi người đều biết. Có một fan bình luận bên dưới. Ôi mẹ ơi, một nhà ba người này thật là yêu thương nhau nha. Chủ bài đăng nhanh chóng trả lời. Không phải một nhà ba người, người bánh bao nhỏ hôn chính là Khốc O A, người ta còn độc thân đấy. Fan, xin lỗi, chắc tại đẹp quá nên tôi lầm lẫn ấy mà, nhưng con trai của cha tổng cũng quá giống với Khốc O rồi. Anti fan của Khốc O ngay lập tức chú ý được đoạn đối thoại này. Cách chương.